Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 535, người thứ hai. Nước sông róc rách, trong suốt thấy đáy, Phương Tuấn Mi dọc theo dòng sông, tìm hiểu thượng du, ở xanh tươi sơn dã bầu trời bay qua, phảng phất đạp xanh thế gia công tử bình thường, chỉ tiếc ít đi giai nhân làm bạn. Con sông này thật dài, ở bay sau một ngày, mới rốt cục đến đầu nguồn, một phương chu vi mấy trăm trượng hàn đàm, ẩn sâu ở một chỗ bên trong thung lũng. Thung lũng này vị trí, lại ở cái kia chướng khí sơn dã bên trong, bốn phía nhìn lại, cũng không linh căn, xem ra không hề bắt mắt chút nào. Nước sông mặc dù là từ nơi này khởi nguồn mà đến, nhưng ở đây đầu nguồn nơi cũng không có hiện ra cuồn cuộn mà xuống hạo động tĩnh lớn. Mặt nước chỉ là vi dạng, phảng phất bị gió thổi quá đồng dạng. Phương Tuấn Mi sừng sững ở trong hư không, nhìn chăm chú cái kia hàn đàm, linh thức thành tia, thả ra ngoài sau, chui thẳng cái kia dưới nước nơi sâu xa phương hướng mà đi. Đầm nước khá thủy, khoảng chừng 300-400 trượng. Đến trăm trượng sâu đàm đáy sau, liền lại không một vật, có dòng nước theo lòng đất bốc lên, nhưng ở Phương Tuấn Mi tìm tòi tỉ mỉ bên dưới, không có phát hiện cái kia trong nước bùn, có bất luận cái gì nguồn suối dạng đồ vật ở, chỉ phảng phất là bỗng dưng sinh ra đến bình thường. Cái này nho nhỏ dị thường, đặt ở cái kia 6.000 năm một lần một tháng siêu tầm thời gian trong, đảm bảo có thể bị người sai qua, nhưng bây giờ lại bị thời gian đầy đủ Phương Tuấn Mi cho đào lên. Phương Tuấn Mi rốt cục lại phát hiện một chỗ quái lạ, không có lập tức xuống, lấy ra một khối linh thạch đến, vèo đầu ngón tay bắn ra, cái kia linh thạch bắn như điện mà đi, thẳng đến dưới nước, đến cái kia bùn đáy nơi lúc, một đạo ánh sáng màu lam đột ngột hiện, rơi vào cái kia linh thạch trên, vô thanh vô tức ở giữa, cái kia linh thạch liền biến mất không còn tăm hơi, phảng phất tiến vào một thế giới khác đồng dạng. Chính là chỗ đó có một bí mật đường nối ở, Phương Tuấn Mi lầm bầm lầu bầu một câu, tinh thần đại chấn lên, giao, không có trì hoãn nữa, chui thẳng dưới nước mà đi. Đến cái kia đàm đáy nơi lúc, một luồng không tên sức mạnh kéo tới, phảng phất vô số chi tay nhỏ đồng dạng, đem Phương Tuấn Mi lôi hướng xuống mà đi. Nguồn sức mạnh này cũng không cường đại, phảng phất chỉ đưa đến một cái chỉ dẫn, hoặc là hô hoán vậy tác dụng đồng dạng. Phương Tuấn Mi tùy ý cái kia sức mạnh hấp, hướng bùn bên trong chui vào đồng dạng rơi đi. Lam quang tái hiện, rơi vào Phương Tuấn Mi trên người. Rất nhanh, đi truyền tống trận bình thường cảm giác truyền đến, đất trời rung chuyển, đầu óc dần dần ảm đạm, ngoài thân thế giới cũng dần dần mơ hồ lên. Mấy tức sau, ảm đạm cảm giác dần dần đánh tan, Phương Tuấn Mi lại dương mắt nhìn lại thời điểm, phát hiện mình đã đang ở lại một mảnh trong thủy vực. Vùng nước này, dư cảm giác của hắn, cùng với trước rõ ràng không giống. Là bất động, phảng phất nước đọng. Phương Tuấn Mi trong mắt tinh mang lóe lên, biết mình lại đây, vội vã linh thức hướng ra ngoài tìm kiếm, rất nhanh sẽ phát hiện tự thân ở một phương trong ao nước, mà ở nước ao ở ngoài tựa hồ còn có càng bao la thiên địa. Giao, Phương Tuấn Mi pháp lực một vận, hướng bầu trời phương lao vào trong đi. Siêu siêu thân ảnh mới động, liền phảng phất xúc động cái gì, hay hoặc là gặp phải đánh lén bình thường. Đột nhiên chỉ nghe tiếng xe gió gào thét, sắc bén mà lại chói tai. Phương Tuấn Mi con người ngưng tụ một cái, linh thức rõ ràng bắt lấy mấy trăm đến màu xám tiễn khí dạng đồ vật hướng chính mình phóng tới, rõ ràng là cấm chế chi khí. Hơi suy nghĩ, thân dung hư không, ầm ầm ầm ầm, những cấm chế kia khi tiễn đánh vào Phương Tuấn Mi trên người, phảng phất đánh vào cứng rắn nhất trên vách tường bình thường. phát ra ầm ầm nổ vang, nhưng không có thương tổn được Phương Tuấn Mi điểm một cái. Phương Tuấn Mi đẩy những cấm chế kia khí tiễn, vọt vào trong bầu trời, xiêu xiêu tiếng xé gió, còn ở dưới chân của hắn vang lên. Nhìn kỹ lại, những cấm chế kia khí tiễn là theo ao ở ngoài trên mặt đất đánh ra đến, mà ao ở ngoài trên mặt đất đã mọc đầy dây leo, nhưng này chút dây leo bên dưới tảng đá lớn, những vật này rõ ràng là có người hết sức bố trí đi ra, chặn lại mặt sau tiến vào tu sĩ. Quả nhiên có người cùng ta cũng như thế nghĩ tới đây, quái là hắn từng tiến vào, chỉ không biết có phải là lần trước. Phương Tuấn Mi xem lầm bầm lầu bầu, những kia dây leo tất cả đều bao trùm thật dày, khoảng cách lần trước mở cửa thời gian cũng đã không ngắn. Căn bản không thể nào phán đoán, bốn phía nhìn lại, càng là một mảnh thất lạc ở cây cỏ bên trong phế tích thế giới. Đầu đầu cũng có tàn viên đoạn bích, khó gặp đến hoàn chỉnh kiến trúc, nơi này linh khí cùng bên ngoài gần như không biết bao nhiêu năm qua đi, cây cỏ đã trường cực tươi tốt, trường mà xanh tươi dây leo ngang dọc sinh trưởng, đem những kia đổ nát thê lương bao trùm, xem ra đã man hoang lại tang thương. Khắp nơi bên trong hoàn toàn yên tĩnh, liền sâu âm thanh đều không nghe được. Những kia kiểu kiến trúc rõ ràng cùng Nam Thừa Tiên Quốc không giống, sắc thái sặc sỡ ở nhỏ bé nơi điêu khắc trên phong cách cũng tràn ngập tự nhiên mùi vị. Đổ nát thê lương trên điêu khắc rất nhiều hoa và chim cây cỏ, không cần hỏi cũng biết nơi này khẳng định chính là năm đó cái kia linh căn thế lực Linh Mộc Tông chân chính di chỉ. Mà Phương Tuấn Mi dưới chân lại là một phương ao nước, mặt ngoài nhìn lại vẫn cứ không nhìn ra lý lẽ gì đến, cũng không biết cái kia ra vào đường nối là làm sao bố trí. Phương Tuấn Mi không khỏi nghĩ đến thiểm điện tìm ra lưỡng giới hồ lô, nghĩ thầm chỗ này then chốt e sợ còn phải thiểm điện đến mới được. Ánh mắt nhìn quét chốc lát, Phương Tuấn Mi linh thức mò về một cái nào đó càng xa xăm phương hướng bên trong. Trong cái phương hướng kia, kiến trúc rõ ràng càng cao lớn nhiều lắm, mặt đất phá nát cũng càng thảm hại hơn nhiều lắm. Nếu nói là không phải nơi này hạt nhân chỗ, ai cũng sẽ không tin tưởng. Linh thức như nước, đảo qua tứ phương, không có phát hiện bất luận người nào. Rất nhanh, liền ngừng lại, ở một chỗ vĩ đại trong hố sâu. Một chiếc nhẫn hấp dẫn Phương Tuấn Mi sự chú ý. Chiếc nhẫn này mặt ngoài đều đã sinh ra ăn mòn sau rỉ sét, cũng không biết đã có bao nhiêu năm thời gian, giờ khắc này thậm chí bị một cái dây leo xuyên thủng mà qua, phảng phất sinh trưởng ở chúng nó trên người bình thường. Lớn như vậy một cái hố, rất giống là nguyên thần tự bảo tạo thành. Hy vọng chiếc nhẫn kia bên trong là thần mộc hải vị tiền bối kia. Dứt tiếng, Phương Tuấn Mi hướng phía đó bay đi. Vèo, một cái thủ đoạn chém tới, dây leo nhất thời tách ra. Phương Tuấn Mi lại trương tay hút một cái, liền đem cái kia nhẫn hút tới trong tay, linh thức hướng trong đó nhìn lại, lập tức ngây người, dĩ nhiên không nhìn thấy. Này cho thấy cái gì? Cho thấy chiếc nhẫn này chủ nhân còn sống sót. Ngoặc kép, thật là giảo hoạt gia hỏa. Thu hồi nhẫn sau, Phương Tuấn Mi cảm khái một câu, nói rằng người này không riêng bố trí một lớp cấm chế, còn cố ý để lại một chiếc nhẫn ở đây, đặt ở có thể bị phát hiện địa phương, chỉ cần có người đi tới, đại thể đều có thể phát hiện. Phát hiện sau, linh thức lại đụng vào, hắn ngay lập tức sẽ biết có người đến rồi. Hơn nữa biết hắn không chết ở cấm chế dưới, là cái nhân vật lợi hại. Nói xong, Phương Tuấn Mi bốn phía lại nhìn một chút, vẫn như cũ không thấy bóng người, nhưng trong lòng đã mười phân rõ ràng, nơi này cất giấu một cái giả dối đối thủ. Nếu ta đoán không lầm, này định là viên không nhẫn. Phương Tuấn Mi hừ lạnh một tiếng lại nói, nhẫn không có ném, Trước tiên cất đi, mặt ngoài xem, đây là một viên không mở ra, cũng có thể không hề có thứ gì vô dụng nhẫn, nhưng cũng bất cứ lúc nào đều có thể nói cho Phương Tuấn Mi một chuyện. Vậy thì là cái này giả dối ra hỏa, là chết hay sống, thu rồi nhẫn, tiếp tục hướng cái kia kiến trúc cao to nơi bay đi. Thời gian uống cạn chén trà sau, liền đến phụ cận, một khối vĩ đại đoạn thạch, hoành trên đất, đã sinh đầy rêu xanh, mọc đầy dây leo, nhưng ngờ ngợ có thể thấy được, Linh Mộc Tông ba chữ lớn, tảng đá lớn sau, tương tự là một vùng phế tích, nhưng cũng không trọn vẹn, nhưng có thể thấy không ít cung điện vẫn còn toán hoàn hảo. Hơn nữa một vài chỗ, còn bị cấm chế phong tỏa, nghĩ cũng nghĩ tới đến, sớm tiến vào tu sĩ, khẳng định là đi chỗ nào phá giải cấm chế, tìm kiếm cơ duyên. Phương Tuấn Mi chính mau chân đến xem, trong tay dĩ nhiên bắt lấy tiếng xe gió vang, đó là quần áo phá không âm thanh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.